Chương 76, Thiến công hỉ ủ gà. Nghe Uchiha Izuna, tiểu lò lì nghi hoặc nhìn trên đất âm dương đổ, trầm tư, nghi hoặc, trầm mặc. Một hồi lâu thời gian, tiểu lò lì đều không lại có bất kỳ động tác gì. Uchiha Izuna gật gật đầu, tiểu lò lì lực chú ý lại bị hắn cho chuyển đi, cái kia cay con mắt mất mặt biểu diễn hẳn là có thể qua một giai đoạn. Một cước đạp lên mặt đất, đem trên mặt đất bát quái đồ đều hủy diệt không còn, hắn chỉ là lừa gạt một cái tiểu lò lì mà thôi, cũng không thể đem cuộc sống của người khác quy tích, tương lai đại sự cho lắc lư quẻ. Âm dương đồ cùng bát quái là có liên quan hệ, nhưng này bát quái cũng không phải hì ủ gà nhất tộc cái kia bát quái a đủ rồi, xem không hiểu thì thôi, không cần cưỡng cầu. Đến cuối cùng cái này nha hay là chuẩn bị lấy lắc lư kết thúc. A tiểu lò lì kinh nghi lên tiếng, nhìn lại Uchiha Izuna. Đôi 93 Uchiha mạ đã ra, ngươi làm gì ta cảm giác giống như sở đến một điểm manh mối ngạch manh mối. Tính toán ngươi khác vô nghĩa, cái này cũng không phải nhân thuật. Ngạch ta không phải Uchiha mạ đã ra. A tiểu lò lì kinh nghi càng lớn, vậy ngươi là ai? Ta là Uchiha Izuna, Uchiha mạ đã ra đệ đệ. E sợ cho tiểu lò lì không biết hắn, còn cố ý dùng mã đạ giả đệ đệ đến giới thiệu mình. Uchiha Izuna nghi hoặc quay đầu, cái này tiểu lò lì làm sao không có tiếng. Vừa quay đầu nhưng làm hắn giật mình, tiểu lò lì cặp kia thuần trắng trong đôi mắt tràn đầy viết lửa giận. Theo bản năng, Uchiha Izuna dùng mình một cái, ngươi làm gì nghe vậy, tiểu lò lì hít sâu một hơi, lửa giận mới dần dần đánh tan. Uchiha Izuna, vậy ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Uchiha Izuna lông mày nhíu lại xong, làm sao sự tình lại trở lại cái đề tài này lên? Ngạch cái này sao ta một người nhàm chán à, liền chạy, khắp nơi chơi đùa phiết chân mười phần lý do bất quá, lấy ra lắc lư tiểu lò lì hẳn là đủ đi. A tiểu lò lì quái dị ô một tiếng, lửa giận lại thời gian dần trôi qua bò lên trên con mắt của nàng. Uchiha Izuna méo mặt cái này tiểu lò lì. Đúng. Ngươi đều biết tên ta, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi gọi cái gì đâu. Hyuga Zona. Tiểu lò lì thanh âm mười phần băng lãnh. Khu khu, cái kia Zona nha, cái kia cái gì ngươi có thể hay không khác nhìn ta như vậy. Ta gọi Hyuga Zona, không phải Zona ngạch, vì sao ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm? Ngươi cứ nói đi. Tiểu lò lì như cũ sắc mặt không tốt. Ngạch hắn không biết trước đó cái kia nhu thuận không so tiểu lò lì làm sao đã không thấy tăm hơi. Trước đó cái kia từ nhu nhu thanh âm chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Hiện tại cái này làm sao lạnh như vậy? Khụ khụ, đúng rồi nà, cùng ngươi nói sự tình là hì ủ gạ rô nà, ngoan rồi ngoan à, trước ngoan ngoãn nghe ta nói, là đại sự. Đem tay của ngươi cho ta cầm mở. Ngạch nhìn xem tràn đầy lửa giận tiểu lõ ly, Uchiha Izuna đem đập vào trên đầu nàng tay thu hồi lại. Không biết vì sao, hắn đối cái này tiểu lõ ly rất là e ngại. Cái kia rô nà, cuối ngày thời điểm ngươi mang theo người nhà ngươi đến ngọn núi nhỏ này động nơi này đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Uchiha Izuna cũng không thể nói cho nàng nói. Ta cuối ngày muốn tiến đánh hỉ ủ gà nhất tộc. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Uchiha Izuna không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt người, nhưng cũng không phải nhân từ nương tay người. Nhiều thiếu cùng cái này cùng hỉ nạ tạ tăng rất giống tiểu lò lì dính vào quan hệ, hắn cũng là tự nhiên không đành lòng trong chiến đấu làm cho lầm thương. Cuối ngày ngươi qua đây, ta đem âm dương đổ vẽ ở trên quyển trục cho ngươi. Lời này vừa nói ra, tiểu lò lì lửa giận thu liễm. Tại sao phải cuối ngày trời sáng không được ca ngạch trời sáng? Lần Uchiha Izuna ngư ngưng. Tiểu lò lì đổi một cái hỏi pháp, cái kia trời sáng ta có thể hay không đến? Uchiha Izuna sức sở, đương nhiên có thể. A cái kia nói xong a, ta phải về trước trong tộc, lại trễ cần phải bọn hắn bị phát hiện. Ngạch nguyên lai cô gái nhỏ này là trộm chạy đến sao? Cái kia ngày mai gặp rồi. Dứt lời, tiểu lõ lì liền như một làn khói giống như chạy ra ngoài. Uchiha Izuna trầm ngưng tại nguyên chỗ, ngạch đúng, hắn vẫn phải thử một chút tuyệt đối linh tốc độ tới. Quay đầu, nhìn một cái hồ nước. Ngạch đúng, nơi này cái kia tiểu lõ lì hẳn là thường đến. Được rồi, một lần nữa chuyển sang nơi khác ga niệm đây. Uchiha Izuna liền xoay người ra cửa hàng, thay chỗ hắn. Cái này một đêm. Cái này gặp được phía trước nhu thuận, đằng sau không biết tại sao lại nộ khí tràn đầy lõ ly, Uchiha Izuna là có chu tờ sở không đầu góc này. Bất quá tính toán. Tóm lại nên làm đều làm. Một lần nữa tìm một nơi thử một chút độ không tuyệt đối về sau, Uchiha Izuna liền về tới doanh địa nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Uchiha Izuna trắng ngày một cả ngày đều ở trận doanh bên trong tĩnh dưỡng, đêm qua sử dụng độ không tuyệt đối mỏi mệt, không lỗi thời thỉnh thoảng có tình báo đến bẩm, nói hỉ ủ gà nhất tộc chẳng những không có người ra ngoài, ngược lại còn có người trở về. Cái này một ngày, hắn ngay tại lâm thời trong trận doanh vượt qua. Ban đêm hắn cũng không có đi cái nào sơn động nhỏ. Bởi vì hắn không nói đến a cái nào tiểu lò ly hỏi là, nàng có thể hay không tiếp tục đến. Đương nhiên có thể, cái nào sơn động cũng không phải ủ chỉ hạ ý du nạ vật sở hữu, hắn cũng không nói qua hắn trời sáng sẽ đi cái sơn động này nha. Một đêm lại dạng này yên tĩnh đi qua, mặc dù cái nào đó tiểu lò ly trong sơn động thế nhưng là răng hung hăng chú lấy người nào đó. Ngày kế tiếp, ba không rốt cục đi và ủ chỉ hạ ý du nạ quyết định động thủ cái này một ngày. Thời gian không nên kéo dài, Uchiha nhất tộc thế nhưng là lâm thời trận doanh, lương thảo cái này nhưng đều là ngắn gọn từ chứa, từ hạ gõ rổ mộ nhất tộc vật tư xe vận tải cầm. Bọn hắn cũng không thể đánh lâu dài. Bất quá ngay tại hắn quyết định động thủ cái này một ngày. Phía trước thám tử đến báo, đại lượng hỉ ủ gạ tộc nhân hồi tộc cũng chính là mai phục bọn hắn người không nhiều lắm. Bất quá sự tình đến nơi này chỗ nào còn có lui bước, sự tình vật kia tư vận chuyển dây cũng không biết còn lại nhiều thiếu hỉ ủ gà nhất tộc người đang tại bảo vệ. Với lại trọng yếu nhất chính là hỉ ủ gà nhất tộc đã cầm thuộc về bọn hắn Uchiha một tổ đồ vật. Uchiha nhất tộc nào có lui lại thuyết pháp đến gấp bội để bọn hắn cho trả lại thời gian thấm thoát, màn đêm đã giáng lâm. Chuẩn bị tiến công.